GV ký sự, chương 8, góc truyện audio.com. Rio thấp thỏm không yên đứng ở cổng công ty, các cũng không phải là người không nói lý lẽ, yếu cố ý gây sự y tuyệt đối không hạ thủ lưu tình trừng trị người thỏa đáng, mà nếu vô tình phạm sai, các sẽ kiên nhẫn chỉ bảo đến khi giải quyết xong vấn đề. Năng lực quan sát siêu phàm này khiến Rio vô cùng bội phục, nhưng khả năng này cũng có quan hệ cùng quá khứ của các. Theo bọn Annan nói, các trước kia là nam sao AV nổi tiếng, diễn qua rất nhiều phim, sau khi tuổi lớn lại cùng Michelle, Ben Hùn vốn mở công ty C, diễn viên dưới cơ bản đều do các dạy dỗ. Chỉ là không biết tại sao các lại bảo cậu lúc này ở chỗ này chờ y. Một hồi âm thanh phanh xe cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của Rio, chiếc xe thuần trắng của các dừng trước mặt cậu. Lên xe, các mở cửa xe, sau khi kêu Rio lên xe cũng không nói thêm câu nào. Dần dần phong cảnh trên đường càng ngày càng náo nhiệt, đèn neon từng cái sáng lên, tâm Rio lại bỗng nhiên trầm xuống, con đường này dẫn đến phố đèn đỏ nổi tiếng, các muốn dẫn cậu đi vào trong đó. Chẳng lẽ y muốn, nhưng dù cho sự tình phát triển đến tình trạng này, chính mình có thể phản kháng sao? Trong kính chiếu hậu xe phản chiếu một khuôn mặt không biểu tình, mái tóc nhuộm màu đỏ đồng, giống như bức nền dính máu, thì ra bây giờ chính mình là cái dạng này. Rio nhìn bản thân trước mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vô cùng cô đơn. Xe ngừng bên ngoài quán tên là Nia, ở cửa có mấy cô gái trang điểm xinh đẹp liếc mắt với Rio. Rio cúi đầu, đi theo phía sau các lướt qua các cô tiến vào bên trong. Đừng nhìn bên ngoài muôn màu muôn vẻ, bên trong Nia có phần lịch sự tao nhã, ngăn cách từng phòng nhỏ, bảo đảm người khách bên trong có thể có một không gian tương đối tư riêng tư. Ngài đã đến rồi, vẫn rất đúng giờ. Nghe được tiếng chuông cửa một gian phòng trên hành lang bị kéo ra, lộ ra một phụ nữ mặc kimono, chắc tuổi ngoài 30, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng không mất bộ dạng thùy mị. Cô vừa nhìn thấy các thì hướng y vẫy vẫy tay. Đúng vậy à, hôm nay buôn bán thoạt nhìn không tệ nha. Các vừa trả lời, vừa thoát giày tiến vào gian phòng chỗ người phụ nữ đó. Rio do dự một chút cũng đi theo vào. Sao có thể so với ngài chứ? Trong lúc vui đùa, người phụ nữ kéo các ngồi xuống. Ngài nói chính là cậu bé này. Các bước qua một bên, toàn bộ thân hình Rio đã rơi vào trong mắt người phụ nữ. Hoa, còn xinh xắn hơn so với ngài nói, hơn nữa khí chất này. Chậc chậc, may mắn tôi không phải mở nam quán, bằng không nhất định sẽ không thả cậu ấy đi cướp đoạt cũng phải tranh với ngài. Nghe lời nói lộ liễu như thế, Rio có chút mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn mỉm cười với người phụ nữ kia, trở tay đóng cửa lại, sau đó cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Được rồi, Miyoko, tôi nhờ cô tìm người sao rồi. Các không để ý trêu chọc của Miyoko, giống như chủ nhân cầm bình rượu trên bàn, rót cho mình một ly rượu. Đừng nóng vội như vậy nha, tôi làm việc ngài cũng không yên lòng sao. Miyoko nhún nhún vai, cầm lấy cái chuông nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng rung lên. Trong tiếng chuông trong trẻo, cửa lần nữa mở ra, một cô gái xinh đẹp hơi thở tràn ngập thanh xuân đi đến. Đây là Sae, hợp ý ngài chứ? Khi Miyoko nói chuyện, ra hiệu bảo cô nàng Sae ngồi xuống bên cạnh Rio. Không tệ, các híp mắt, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có loại khí tức ôn nhu, vừa nhìn chính là khéo hiểu lòng người. Tuy nhìn qua tuổi có vẻ lớn hơn Rio, nhưng giờ phút này ngồi ở cạnh Rio, lại cực kỳ xứng đôi. Ngài các, đây là góc truyện audio.com. Rio hoàn toàn bị tình huống hiện tại làm cho mơ hồ rồi. Các đi đến trước mặt Rio, đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu một chút. Thoải mái một chút, không cần phải áp chế chính mình nữa, nghĩ thế nào thì làm thế đó, như vậy, đối với chính mình và người khác đều có lợi. Rio sờ sờ đầu, sao cậu cảm giác mình càng ngày càng lơ mơ. Thằng nhóc ngốc, đàn ông mà, phiền não nhiều thì nổ một phát là tốt rồi. Thấy bộ dạng Rio còn trơ ra như thế, các nhịn không nói rõ. Chuyện chi phí cậu không cần lo lắng, tôi sẽ phụ trách, nhưng cậu phải cùng cô nàng Sae xinh đẹp vui vẻ chơi đùa một chút. Cái gì? Âm thanh Rio kêu lên không phải sợ hãi, mà gần như kêu thảm thiết, vậy cũng được sao? Ha ha, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai chúng tôi sẽ không quấy rầy, Sae cô phải chăm sóc tốt vị thiếu gia ngài các dẫn đến nha. Thấy bộ dạng Rio như vậy, Miyoko che miệng mà cười, kiên quyết lôi kéo các còn đang uống ra khỏi phòng, còn vô cùng cẩn thận mà đóng kín cửa. Đây là chuyện gì à, lần đầu tiên, sự tình không phải giống mình nghĩ, hơn nữa sai lệch quá lớn khiến Rio quả thực không biết nên ứng phó như thế nào. Anh kêu Lori phải không? Đôi tay thon thon, móng tay sơn vàng xoa xoa khuôn mặt Rio. Không là lần đầu tiên chứ? Không phải, nhưng tôi hôm nay không phải đến. Thấy Sae sát lại, Rio đang do dự, nếu trực tiếp cự tuyệt như vậy phải chăng có chút tàn nhẫn? Ha ha, ngài các rất lo lắng cho anh. Sae cắt ngang lời Rio. Có phải chuyện gì anh cũng muốn đặt trong đáy lòng không? Dù sao chuyện trên đời này nói cùng không nói có gì khác biệt đâu, không giúp được gì mà còn phơi bày sự yếu ớt của bản thân. Rio ngừng động tác né tránh, để Sae tùy ý hôn lên môi mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nửa khép của Sae, khoảng cách gần như vậy, từ đồng tử của đối phương dường như có thể trực tiếp thấy rõ nỗi lòng của đối phương. Cùng loại người sao? Rio nở nụ cười, bắt đầu thật sự hiểu được dụng ý của các rồi, có đôi khi chỉ một câu của tiền bối còn hơn tự mình tìm kiếm một thời. Cảm nhận thân thể Rio trầm tĩnh lại, Sae cũng cười, cô đẩy ngã Rio xuống chăn nệm đã được trải tốt trên mặt đất, mái tóc dài rủ xuống rơi rớt bên mặt Rio, khiến Rio sinh ra ảo giác trong không gian chỉ có mình và Sae. Có lẽ bởi vì tôi đã thấy, mà anh còn chưa. Sae cởi xuống vòng tay to bản đeo trên cổ tay trái của mình, một vết sẹo dài dữ tợn xuất hiện trước mắt Rio. Thời điểm khi nghĩ giống anh, đây là thứ duy nhất tôi nhận được. Rio kéo cổ tay Sae, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo, trong lòng cậu hiểu, nếu mình tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày cậu cũng sẽ đi đến con đường này, nhưng không biết khi đó bản thân có thể có vận may của Sae không, sống sót. Nhưng, tôi không thấy bất cứ hy vọng nào. Ánh mắt Rio hoang mang, lúc này cậu mới thật sự giống một cậu bé 16 tuổi. Hy vọng luôn luôn có, chỉ là anh chưa thấy được. Sae vuốt ve tóc Rio, chàng trai trước mắt còn tuyệt vọng hơn mình tưởng tượng. Đừng đem ánh mắt chăm chú vào một điểm, cứ tiếp tục nhìn xa một chút, anh sẽ phát hiện mọi việc không gay gâu như anh tưởng tượng. Anh còn trẻ, bề ngoài lại xuất chúng như thế, những thứ này chính là tiền vốn của anh còn cơ hội gỡ vốn. Sae kéo tay trái Rio, cẩn thận đem vòng tay đeo vào cổ tay cậu. Quan trọng nhất là anh nhất định phải còn sống, sẽ thật cô đơn mất. Rio nhìn chiếc vòng trên tay, có chút trẻ con mà bĩu môi. Đi trên con đường này, ai mà có thể không cô đơn chứ? Gocchuyenaudio.com. Trông thấy vẻ mặt đáng yêu của Rio, Sae cười rất vui vẻ, cô từ từ cởi bỏ nút áo Rio, vuốt ve cơ thể thiếu niên tuy ngây ngô nhưng lại che giấu tiềm lực to lớn. Cho nên như vậy mới cần nhiệt độ cơ thể nhau, để ý cho tôi vay một chút không? Rio nở nụ cười, đây là một trong số ít nụ cười thật lòng của cậu trong khoảng thời gian này, cậu mạnh mẽ trở mình ôm chặt Sae dưới thân thể. Khách chương.